Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, đệ cứu trợ chịu khổ quân nhân, đệ chương cứu trợ chịu khổ quân nhân, đội trưởng làm sao bây giờ? Tạ yểm hộ, các ngươi triệt, đội trưởng, triệt, đây là mệnh lệnh, khói đặc nhấc lên địa phương, đang có một đám thân xuyên màu xanh lục quân trang. Chính là thân quân trang lại sớm đã không biết ở khi nào bị mồ hôi và máu làm cho thật là dơ loạn. Kém các chiến sĩ đang ở cùng tang thi tiến hành kịch liệt cuộc đua, bọn họ mệnh là bọn họ cuộc đua. Phần thưởng, thắng có hy vọng có thể sống sót, mà thua, bọn họ hội chiến chết đương trường. Đây là một hồi người cùng tang thi kịch liệt quyết đấu. Chỉ là quyết đấu đồ lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Tang thi thế nhưng xuất hiện một con ngũ giai tang thi. Nháy mắt đánh vỡ người cùng tang thi chi gian. Tang thi bị người đè nặng đánh nghiêng về một phía ưu thế. Thế cục càng là nháy mắt từ quân nhân chiếm ưu thế. Diễn biến vì tang thi chiếm cứ ưu thế, nguy cơ thời điểm. Cùng tang thi kích đấu quân nhân đội ngũ dẫn đầu người bỗng nhiên làm ra cực chính xác quyết đoán. Dẫn đầu quân nhân ra tiếng. Muốn trong đội ngũ mặt khác quân nhân đội viên đi trước rút lui. Từ hắn phụ trách lưu lại cản phía sau, mà trong đội ngũ chúng quân nhân các đội viên toàn nhìn ra được. Bọn họ đội trưởng một khi lưu lại, đó là không thể không chết, tuyệt đối không có còn sống hy vọng, mà đang lúc quân nhân các đội viên ở hay không vứt bỏ đội trưởng mà bảo toàn đội ngũ chúng đội viên. Tánh mạng khi, thế nhưng đột nhiên từ nơi xa. Từ xa tới gần xử tới một chiếc cải trang gia cố sau quân dụng hãn mã ở chúng quân nhân cùng. Với quân nhân đội trưởng kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, thế nhưng giống dũng cảm chịu chết đột nhiên hoành ở bọn họ cùng ngũ giai tang thi gian. Nháy mắt lệnh chúng quân nhân ngã phá mắt kính một màn đã xảy ra. Chỉ thấy từ xe đi xuống một người người mặc toàn màu đen xung phong y nữ nhân. Nữ nhân dứt khoát kiên quyết mà đứng yên ở ngũ giai tang thi trước mặt. Ngũ giai tang thi thế nhưng không khỏi làm ra như là sợ hãi nữ nhân động tác. Thế nhưng không khỏi về phía sau chậm rãi lui bước muốn chạy. Đem tinh hạch lưu lại thực hiển nhiên. Ở Túc Như Thuyết tỉnh lại 10 thiên lý. Giống trước mắt phát sinh trường hợp như vậy. Túc Như Thuyết đã là xuất hiện phổ biến. Khả năng cùng nàng dị năng trở nên đột nhiên biến cường. Một chút liền thăng số giai có quan hệ, tài kiến cấp thấp tang thi khi, tang thi ở cùng Túc Như Thuyết chạm mặt sau, toàn sẽ nhịn không được theo bản năng muốn chạy trốn, trước đây là tứ giai tang thi. Hiện tại thế nhưng đến phiên ngũ giai tang thi, Túc Như Thuyết ngay từ đầu còn cảm thấy thú vị, nhưng hiện tại lại không khỏi cảm thấy đau đầu. Cấp thấp tang thi thấy nàng chạy, làm nàng thường thường thậm chí không kịp đối tang thi ra tay. Tang thi đã là chạy ra nàng muốn công kích phạm vi. Có thứ, càng khoa trương chính là Túc Như Thuyết ở đối mặt một con tam giai không gian dị năng tang thi khi. Kia chỉ tang thi thế nhưng ở nhìn thấy Túc Như Thuyết nháy mắt. Quay đầu chạy, còn vừa chạy vừa không được phóng dị năng. Một chút nhảy ra mấy thước xa, nếu không Túc Như Thuyết có ảnh người khổng lồ có thể trợ nàng tác. Chiến, nàng nếu là chỉ có triệu hoán ảnh phân thân năng lực. Ảnh phân thân thế nào cũng phải chạy gãy chân không thể. Đương nhiên càng lệnh Túc Như Thuyết đổi tới may mắn chính là. May mắn có ảnh người khổng lồ cùng ảnh phân thân có thể thay thế nàng đánh chết hốt hoảng lạc chạy. Tang thi, nếu là làm nàng truy. Sợ là đến sống sờ sờ mệt chết nàng. Nàng tồn tại vòng ngọc trong không gian sang. Hơn phân nửa sợ là đều phải hoa ở lái xe truy tang thi to con. Giúp ta đem tinh hạch mang về tới. Túc Như Thuyết hô thanh to con. Nhanh chóng triệu ra ảnh người khổng lồ. Mà ảnh người khổng lồ thì tại bị triệu ra nháy mắt không. Khỏi phân trần. Sốc chân nó kia thật lớn đen nhánh chân hung hăng dẫm hướng đối với nó tới nói. Tiểu đến bé nhỏ không đáng kể tang thi, liên quan chạy trốn ngũ giai tang thi ở bên trong, không có một con có thể dễ dàng thoát đi to con chân to từ công kích phạm vi. Đều bị giống như nghiền chết con kiến, bị nháy mắt dẫm đến phá thành mảnh nhỏ, óc vỡ toang, loạn đồ đầy đất, ai, To con, ngươi lần sau có thể hay không dùng so hài hòa điểm. Hữu hảo điểm phương thức sát tang thi, không cần dùng như thế bạo lực thủ đoạn. Ngươi nhìn xem này đầy đất hài cốt, ta còn muốn từ hài cốt từng viên nhặt tinh hạch, rất mệt, thực vất vả, được không? Tuy là Túc Như Tuyết miệng không ngừng ân cần bất hối giáo huấn to con. Mà to con lại oai cái đầu, không khỏi lộ ra một bộ thực ngây thơ bộ dáng. Thực hiển nhiên Túc Như Tuyết nói, to con hơn phân nửa là một câu cũng nghe không hiểu, đối với ảnh người khổng lồ tới nói. Như thế nào giết chết tang thi giết được nhẹ nhàng, nó sẽ lựa chọn như thế nào đi sát, đặc biệt là Túc Như Tuyết phong cách hành sự cũng là xưa nay như thế. Đơn giản thô bạo, đây chính là Túc Như Tuyết xử sự thường dùng thủ đoạn. Cho nên Túc Như Tuyết đời này đều không cần trông cậy vào to con có thể ở đánh chết tang thi khi dưới chân lưu tình, tiểu mao tử, chống đỡ, chỉ cần có thể cố nhịn qua, người có thể trở thành căn cứ dị năng giả, sẽ không thay đổi thành tang thi. Tiểu mao tử, đội trưởng, tiểu mao tử khẳng định là chịu đựng không nổi. Túc Như Tuyết chính như cần lao tiểu ong mật bồi hồi ở bị to con dẫm đến phá thành mảnh nhỏ tang. Thì hài cốt, không chối từ vất vả từng miếng lục tìm mà tuôn ra tinh hạch khi. Nghe được mặt sau quân nhân đội ngũ lại ra dị thanh, quân nhân trong đội ngũ có hai gã chiến sĩ bất. Hạnh bị tang thi chảo cắn thương. Thứ nhất cái nhũ danh gọi là tiểu mao tử chiến sĩ. Thương thế rất nặng, đã là xuất hiện thi biến bệnh trạng. Tiểu mao tử liên tục mấy ngày chưa soát đã là phát hoàng hàm răng. Đang ở giống tang thi sở đặc có răng nanh cấp tốc chuyển biến. Mà tiểu mao tử mắt, màu đen mắt nhân cũng ở dần dần giảm bớt, màu trắng đồng tử đang ở dần dần phóng đại, không được. Không cứu, đội trưởng, vẫn là sấn hiện tại đưa tiểu mao tử lộ đi, ít nhất không đến mức làm tiểu mao tử biến thành tang thi, đội. Trường, mau, giết ta, không nghĩ biến thành ăn thịt người quái vật, đội. Trường, chúng chiến sĩ toàn nhìn ra tiểu mao tử đã là không được. Chịu đựng không nổi, thực mau sẽ hoàn thành thi biến. Hoàn toàn biến thành ăn thịt người quái vật. Thậm chí liền tiểu mao tử chính mình cũng có điều cảm giác. Biết chính mình nhất định là chịu đựng không nổi. Không có khả năng may mắn trở thành đã là hủy diệt. Lại bị bọn họ cường khởi động tới trong căn cứ duy nhất một người dị năng giả tiểu mao tử không. Nghĩ biến thành ăn thịt người quái vật, mà thế buông xuống khi, hắn cùng mẫu thân là trơ mắt nhìn phụ thân biến thành ăn thịt người quái vật. Sau lại là hắn thân thủ giết chết phụ thân, lại mang theo mẫu thân từ trong nhà chạy ra tới, tiến vào đê thị căn cứ, lại tòng quân nhập ngũ, gia nhập lúc ấy đóng quân ở đê thị căn cứ bộ đội tiểu mao tử ở mới vừa gia nhập đê thị căn cứ bộ đội. Khi từng thiên chân cho rằng hắn gia nhập bộ đội có thể mang theo mẫu thân quá ngày lành. Ít nhất ấm no không lo, nhưng mà sự tình lại căn bản không giống hắn tưởng như vậy. Đê thị căn cứ cao tầng căn bản không chịu để ý tới bọn họ này đó bình thường chiến sĩ chết sống. Chỉ nguyện ưu đãi trong căn cứ dị năng giả, mà đương thi sóng chiều hướng căn cứ khi xông vào trước nhất mặt lại như cũ là bọn họ này đó huyết nhục đúc thành. Không có bất luận cái gì dị năng bằng thân quân nhân, đường căn cứ luôn hãm sau. Căn cứ cao tầng thế nhưng chưa từng đối bọn họ hạ đạt lui lại chỉ thị. Nhẫn tâm đưa bọn họ bỏ với căn cứ, hảo lấy này tới yểm hộ bọn họ chạy trốn. Vì bọn họ mạng sống mà tranh thủ thời gian, cuối cùng thi chiều qua đi. Chỉ còn lại bọn họ này một đội ngây ngốc tử thủ căn cứ luôn hãm cùng với chưa từng tới kịp chạy nạn. Mà may mắn thoát khỏi táng thân với thi khẩu hạ thân nhân. Mỗi ngày dựa từ bị tang thi công hãm phế tích đào vật tư sống qua, ngươi làm cái gì? Đừng nhúc nhích, nếu ngươi muốn hai người bọn họ mạng sống nói. Ở tiểu mao tử gần chết, mà không được mà hồi ức vãng tích, mà mặt khác chiến hữu tắc hoàn toàn không thể nhẫn tâm đối tiểu mao tử đau hạ sát thủ hết sức. Túc Như Tuyết thế nhưng quả quyết ra tay. Mao tuyết đao hoành khởi thẳng đặt tại quân nhân đội trưởng cổ. Áp chế chúng quân nhân đừng nhúng tay nàng cứu người sự, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.